Chương 620, Trấn ma huyết mạch. Bầu không khí đột nhiên trở nên phi thường khẩn trương, tất cả mọi người không rõ Trầm Tường tại sao dám đảm nhận, dám ngay ở mấy cái niết bàn cảnh trưởng lão trước mặt làm càn như vậy, giết người vẫn lẽ thẳng khí hùng, còn dám khiêu khích Đông Phương Diệu. Phải biết Đông Phương Diệu tại này Hàng Ma học viện bên trong địa vị không thấp, có thể trực tiếp mệnh lệnh những này từ thiên giới thượng diện hạ xuống trưởng lão. Được rồi, ngày hôm nay đều đến đây chấm dứt đi. Trầm Tường ra tay cố nhiên tàn nhẫn, nhưng là đối phương trước hết hùng hổ dọa người, tất cả giải tán đi. Tạ Chấn Hiên đột nhiên nói rằng, Đông Phương Diệu vốn là muốn ở chỗ này đối phương Trầm Tường tiến hành vây bắt, nhưng ai biết Tạ Chấn Hiên dĩ nhiên cũng theo đến. Đối với Tạ Chấn Hiên thực lực, toàn bộ Hàng Ma học viện bên trong người đều muốn kiêng kỵ. Này nhưng là một cái nắm giữ Hàng Ma kính 10 tầng niết bàn cảnh võ giả, trước đó liền chỉ có một người bắt nhiều vượt qua niết bàn 8 kiếp người, ai cũng biết hắn là Trầm Tường thả ra, hắn đương nhiên là đứng ở Trầm Tường người bên kia. Mấy trưởng lão kia thu cẩn thận kết giới, trên mặt đều mang theo phẫn nộ, vừa nãy bọn họ vốn là đều muốn ra tay, nhưng ai biết bọn họ nhưng đến nắm giữ tốt kết giới, bằng không Trầm Tường vừa nãy kinh khủng kia công kích, nói không chắc sẽ đánh ở trong đám người, này tứ đại trong võ đường học sinh, có thể đều là Hàng Ma học viện tinh anh. Tạ Chấn Hiên mang theo Trầm Tường rời đi, mà Đông Phương Diệu nhưng phẫn nộ không ngớt, Trầm Tường giết chết hắn một cái đắc lực trợ thủ, vẫn khiêu khích hắn, nhưng hắn nhưng cái gì đều không làm được, trơ mắt mà nhìn Tạ Chấn Hiên mang theo Trầm Tường. Tạ Chấn Hiên, ngươi chờ ta, ngươi là kế hoạch chúng ta bên trong một đại trở ngại, sớm muộn cũng phải bị xử lý đi. Đông Phương Diệu nắm chặt song quyền, tàn bạo nói. Trầm Tường theo Tạ Chấn Hiên, đi đến một cái bí ẩn địa phương, nơi đó là Tạ Chấn Hiên bí ẩn nơi ở. Tạ lão, có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi. Trầm Tường cười nói, uống Tạ Chấn Hiên cũng cho hắn tửu. Này Hàng Ma học viện bên trong âm mưu bầu không khí quá nồng, ta đều cảm giác được đáng sợ, ta nghĩ ngươi cũng nên có phát hiện đi. Tạ Chấn Hiên âm thanh nghiêm túc mà nói rằng, Tạ lão, ngươi biết những thứ gì? Trầm Tường hơi nhướng mày, vội vàng hỏi. Trấn Ma Thần Điện buông ra một cái ghê gớm gia hỏa, hiện tại toàn bộ Hàng Ma học viện đều bị tên gia hỏa kia thao túng, mặc dù ta cùng Mãn Phú Thiên Đô khó có thể cãi lời người kia mệnh lệnh, bằng không chúng ta chỉ có thể gặp phải họa sát thân. Tạ Chấn Hiên trên mặt dĩ nhiên lộ ra sợ hãi. Này chỉ sợ là ta có thể giúp đến ngươi hay nhất một lần, sau đó cũng phải cẩn thận một ít, đặc biệt là ra ngoài thời điểm. Tạ Chấn Hiên biết Trầm Tường sẽ không đi được nhanh như vậy. Trầm Tường điểm tới gật đầu, Tạ lão, cái kia hậu trường điều khiển người rốt cuộc là ai? Ta chỉ muốn biết hắn đối với Lãnh U Lan đánh ý định gì, ta không thể để cho thương thế của hắn hại người bên cạnh ta. Cái này ngươi yên tâm, hắn chủ yếu mục tiêu không phải cái kia tóc bạc nha đầu, mà là một thứ cùng một chỗ, cùng với chưởng khống cái này phàm vũ giới. Tạ Chấn Hiên để Trầm Tường khiếp sợ, Hàng Ma học viện thậm chí có như vậy giả tâm, này cùng Hỏa Thần Điện như thế, thế nhưng Trầm Tường biết, này hai đại thế lực đại phí trắc trở đi tới nơi này phàm vũ giới bên trong, khẳng định là có mục đích, trong đó một mục đích hắn đã biết, chính là vì tìm kiếm cái kia đi thông thánh đan giới phương pháp, vậy chính là Tạ Chấn Hiên nói một chỗ, bọn hắn muốn tìm đồ vật gì? Trầm Tường kế tục hỏi tới, có thể làm cho Trấn Ma Thần Điện tiêu hao đại lực khí như vậy tìm kiếm đồ vật, khẳng định không phải chuyện nhỏ. Một cái thuộc về đồ vật của hắn, đồ vật này gọi là Trấn Ma huyết mạch, căn cứ thiên giới thượng diện truyền thuyết, đây là năm đó thành lập Trấn Ma Thần Điện Trấn Ma Thiên Tôn di lưu lại huyết mạch, mà bây giờ ẩn giấu ở Hàng Ma học viện bên trong hậu trường nhân, liền được gọi là thần tử, là một cái trời sinh liền nắm giữ thần thể người, tuy rằng thực lực bây giờ của hắn còn không phải là rất mạnh, nhưng hắn trí tuệ hơn người, thiên phú cũng không được nói, là Trấn Ma Thần Điện từ trước tới nay tối bị coi trọng người nối nghiệp. Trầm Tường nắm thật chặt chén rượu, chau mày lên. Trấn Ma Thiên Tôn, Trấn Ma huyết mạch, thần tử, này liên tiếp đồ vật, để trong lòng hắn hoảng sợ. Bất quá hắn hiện tại biết, sở học của hắn Hàng Ma kính cùng Trấn Ma thần công, đều là Trấn Ma Thiên Tôn khai sáng, đặc biệt là cái kia Trấn Ma thần công, tu luyện sau khi, tu luyện nửa cái khác Hàng Ma vũ công, sẽ trở nên dễ dàng. Bọn họ hiện tại không có giết ngươi, là bởi vì coi trọng ngươi, bọn họ muốn đem ngươi khống chế ở trong tay, đồng thời còn dự định mượn hơi sư phụ của ngươi, bọn họ điều tra qua sư phụ của ngươi, biết sư phụ của ngươi rất mạnh. Là tu luyện thái cực hàng long công cường giả, phàm vũ giới đệ nhất cường giả, đồng thời bọn họ cũng muốn có đến cái kia thái cực hàng long công. Trầm Tường cười cười, bọn họ nhất định là đang lo lắng sư phụ của ta đến trả thù bọn họ, một cái nắm giữ thái cực hàng long công người, cùng học được Hàng Ma kính 10 tầng người đáng sợ như thế. Hắn lần trước đi tìm Hoàng Cẩm Thiên thời điểm, cũng đã đem Hàng Ma kính quyển sách kia cho Hoàng Cẩm Thiên, nếu như Hoàng Cẩm Thiên cũng đem Hàng Ma kính học được tầng thứ 10, thực lực nhất định sẽ lại tới một cái bậc thang. Kha kha. Tiểu tử ngươi vẫn là thành thật một ít, nói không chắc ngươi có thể nhìn thấy cái kia thần tử, Đông Phương Diệu, Hoa Thu Hà thậm chí là Mãn Phú Thiên Đô đến nghe hắn, bất quá hắn khống chế không được ta, Tạ Chấn Hiên cười nói. Trầm Tường cười to nói, tại sao phải ta muốn đàng hoàng bị người khi dễ, nếu như cái kia Đông Phương Diệu trả lại tìm ta để gây sự, ta giết chết hắn chính là rồi. đắc tội này thần tử cũng không được, mặt trên trấn ma thần điện nhưng là có rất nhiều lão gia hỏa nghe lệnh y, cho là hắn chính là trấn ma thiên tôn chuyển thế, bọn họ cho rằng này thần tử có thể dẫn dắt bọn họ đi thông thần lĩnh vực, ai, đây đều là hư vô mờ mịt sự tình, hiện tại ngươi dự định như thế nào, tiếp tục lưu lại nơi này, vẫn là đi. Trầm Tường uống rượu xong trong chén tửu, cười nói, ta nghĩ gặp gỡ cái kia thần tử, ta liền tiếp tục lưu lại nơi này đi. Trầm Tường đương nhiên không phải đối với cái kia thần tử cảm thấy hứng thú, mà là đối với cái kia trấn ma huyết mạch cảm thấy hứng thú, hắn cảm giác mình tu luyện trấn ma thần công, càng làm hàng ma kính học được tầng thứ 10, thích hợp nhất đạt được này trấn ma huyết mạch, hắn mới là không tin con chó kia thí thần tử lợi hại bao nhiêu, trong tay của hắn có thực thần phấn bên trong nghịch thiên ngoạn ý, hắn cũng muốn thử xem có phải thật vậy hay không có thể thực thần. Tốt lắm, bọn họ sắp xếp ngươi đi học viện phía đông xa xa trong một vùng núi chấp hành nhiệm vụ, săn bắt một con lợi hại gia hỏa, ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi. Trầm Tường đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, hiện tại hắn cũng 10 phần chờ mong, đương nhiên hắn càng muốn tìm tới cái kia trấn ma huyết mạch, đây chính là thần trực truyền huyết mạch, vậy sẽ có rất mạnh. Quả nhiên, không bao lâu, Trầm Tường liền nhận được thông báo, muốn phái hắn ra ngoài săn bắt một con huyền thú, nếu như có thể thành công, mới cho phép tiến vào hàng ma học viện tàng thư các, ở trong đó đều là gửi hàng ma vũ công, bình thường cũng là muốn đối với hàng ma học viện có cống hiến mới có thể đi vào lật xem. Cho nên hàng ma học viện sắp xếp học sinh ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, nói cách khác cho người học sinh này một lần tiến vào tàng thư các cơ hội, có thể tiếp xúc đến những này lợi hại hàng ma vũ công. Trước đó Bạch U U cùng Lãnh U Lan đều chiếm được quá nhiệm vụ như vậy, chỉ bất quá chưa hoàn thành. Xem ra là bọn hắn có ý định muốn cho Ngã Ly mở hàng ma học viện, muốn xuống tay với ta không được. Trầm Tường nhìn một phong thơ mặt trên nhiệm vụ nội dung, trong lòng âm thầm cảnh giác lên.